Độc nhất sủng thê, chương 84, Lục Hàn cứu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn phát ra, vì không chuẩn bị trước, nước liền xốc vào mũi, tràn vào miệng Mạc Hy khiến cô nuốt hết mấy ngụm. Một vòng tay cứng rắn kéo lấy cơ thể cô lên mặt nước. Lục Hàn chau mày nhìn người phụ nữ đang hấp hối, nhanh chóng bế cô lên đặt xuống đất, dùng tay đặt lên ngực Mạc Hy, tiến hành đè xuống liên tục sơ cứu, sức ép khiến cô phun ra mấy ngụm nước, đôi mắt dần mở ra lại một lần nữa híp lại. Trong bóng tối mập mờ, Lục Hàn không thấy rõ khuôn mặt của Mạc Hy, đoán chừng sắc mặt cô rất tệ, mò mẩn lên mặt cô vỗ vỗ, rồi để tay lên mũi cô, giật mình khi không cảm nhận được hơi thở dù là yếu ớt nhất. Này, Lục Hàn lo lắng, hết cách, anh đành bóp lấy má cô, để miệng cô mở ra rồi cúi môi xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo, từng ngụm khí được chuyển vào miệng Mạc Hy chạy vào trong phổi. Dần dần cô đã có thể thở được, ý thức hồi phục mở mắt, thấy khuôn mặt phóng đại mờ ảo trong bóng tối, hai mắt mở to, cảm nhận cơ thể Mạc Hy có chút động đậy, Lục Hàn ngừng lại động tác. Hơi tham luyến để môi mình đặt lên đôi môi căng mọng mềm mại vài giây rồi mới rời đi. Mạc Hy vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải cảnh này. Đầu óc ngớ ngẩn quên bén đi chuyện sợ bóng tối. Hai mắt nhìn Lục Hàn không chớp, mà anh hơi ngại với ánh mắt ngây thơ này của cô. Vờ ho khan giải thích, ban nãy cô té xuống nước có vẻ hơi nghiêm trọng không thở được. Vì cứu cô nên tôi mới sơ cứu. Nghe Lục Hàn nói, Mạc Hy mới nhớ lại, nỗi sợ một lần nữa quay trở lại. Cô bật dậy ôm chầm lấy Lục Hàn thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy lắp bắp nói không rõ ràng. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây, tôi không muốn ở đây. Bị người phụ nữ ôm lấy, thân thể anh có chút cứng đờ, cảm nhận Mạc Hy quá khác thường, có vẻ rất yếu đuối, như rũ bỏ đi sự đanh đá hàng ngày. Vô thức ôm lưng cô trấn an. Chấm, cô làm sao vậy? Mạc Hy ghì lấy người anh, như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi sợ lắm. Cô sợ bóng tối à? Mạc Hy gật đầu. Nước mắt từ khóe mi xinh đẹp chảy ra. Trong lòng Lục Hàn bỗng dưng nhói lên một cái. Bế bổng cô lên, nhanh chân cất bước ra khỏi đây. Thật kỳ lạ, ngoài khu suối nước nóng này ra thì những khu khác chẳng bị sao cả. Cho nên một mạch bế Mạc Hy đến tận nơi phòng cô ở tận khu nghỉ dưỡng. Hai đứa trẻ lấp ló ngay phía vách tường hành lang. Manh manh có vẻ khá thích thú nhoẻn miệng cười. Thấy chưa? Đã thành công rồi kia kìa. Em đã bảo rồi. Ba em rất tốt. Nhất định sẽ bảo vệ chị. Tiểu Trạch nổi giận cốc vào đầu cô một cái thật mạnh. Là tại cô bày ra cái trò này hại mẹ cậu bị té xuống suối nước nóng. Xém chút đã xong đời. Ui da, anh làm gì vậy? Còn nói, em xem mẹ anh đi. Hiện tại chắc là rất khó chịu. Manh manh bặm môi cúi mặt, cảm thấy vô cùng có lỗi mếu máo. Anh Trạch, xin lỗi. Em không nghĩ đến chị lại bị té xuống nước. Em, thôi được rồi. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô bé, Tiểu Trạch không nỡ trách cứ thêm lời nào. Bảo manh manh cùng đi theo Lục Hàn và Mạc Hy. Lục Hàn đặt cô xuống giường, có chút lo lắng hỏi, có khó chịu lắm không? Để tôi gọi bác sĩ giúp. Mạc Hy mệt mỏi, đôi mắt mơ màng khẽ lắc đầu, yếu ớt đáp lời, không sao, tôi ổn, cảm ơn anh. Lục Hàn gật đầu, lúc này Tiểu Trạch và Mạc Hy cùng nhau vào phòng, thấy sắc mặt cô tái nhợt vờ hoảng hốt. Mẹ bị làm sao vậy? Chị, sắc mặt chị không tốt lắm. Chị bị bệnh sao? Rồi cô bé nhìn đến ba mình nhăn mặt. Ba, sao người lại ở đây? Anh giải thích, cô ấy bị té xuống suối nước nóng xém chút mất mạng nên ba cứu cô ấy. Đưa cô ấy về đây. Tiểu Trạch nhếch mày nhìn Lục Hàn, giả vờ nghi hoặc, làm sao khi mẹ tôi té chú cũng ở đó? Chẳng lẽ, hai người tắm cùng nhau? Anh thở hắt ra một hơi, nhìn cô mà nói. Vốn dĩ đó là khu suối nước nóng hỗn hợp, chú đã bao chọn để một mình thư thái tận hưởng. Không ngờ cô ấy lại từ đầu xuất hiện. Manh manh bụng miệng cố không phát ra tiếng cười, len lén nhìn Tiểu Trạch. Cậu bé trợn mắt với cô, ra ký hiệu im lặng. Nếu không sẽ bại lộ mất. Mà Mạc Hy cảm thấy Lục Hàn nói như bản thân cô là tên bía N Thái vậy, khó chịu buông lời. Là Tiểu Trạch chỉ tôi đến đó. Tôi nào biết nó nhầm khu suối nước nóng. Cậu ra sức giải thích giúp mẹ. Đúng đấy, là con quên không coi trước coi sau. Thật xin lỗi đã làm phiền phút giây riêng tư của chú. Không sao, Lục Hàn lạnh nhạt không chấp nhất gì. Chợt thấy bộ dạng ướt đẫm của Mạc Hy. Từng đường vải ôm lấy thân thể quyến rũ của cô. Quay mặt sang chỗ khác ho khan. Người cô đã ướt thế rồi. Đi tắm đi kẻo bệnh. Mạc Hy giật bắn người ngồi bật dậy chạy một mạch vào phòng tắm đóng sầm cửa lại khiến ba con người kia ngơ ngác nhìn nhau. Trời đất, cô quên mất bản thân mình ướt nhẹp như chuột lột mà để Lục Hàn bế trên tay về. Còn không chút hình tượng thong thả nằm trước mặt anh trong bộ dạng không mấy kín đáo này. Thật xấu hổ chết được. Thấy không còn chuyện của mình nữa. Lục Hàn bảo con gái. Chúng ta về phòng thôi. Manh manh không chịu chu môi nói. Con muốn ở đây với chị và anh Tiểu Trạch cơ. Không được. Đã tối như thế đừng làm phiền người khác. Dù ba có nói cái gì manh manh cũng không chịu đi đâu. Lục Hàn bất lực với cô con gái nhỏ này. Đành đợi Mạc Hy tắm xong nhờ vả cô. Khi cô vừa bước ra. Diện trên mình là một bộ đồ ngủ kín đáo của khách sạn. Đang dùng khăn lau khô tóc mình. Từng giọt nước chảy xuống xương quai xanh quyến rũ khiến Lục Hàn nhìn đến ngây người. Máu trong người chảy loạn. Thấy anh vẫn chưa đi. Mà chân chân nhìn mình. Mạc Hy nheo mi hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Lục Hàn lập tức lấy lại ý thức. Bèn nói. À, chuyện là manh manh cứ muốn ở đây cùng cô. Tôi có thể gửi nó cho cô chăm một đêm không? Mạc Hy rất thích manh manh. Cho nên không cần suy nghĩ đã vui vẻ đồng ý, đương nhiên là được rồi. Như thế thì càng tối thôi. Miễn người ở đây không phải anh. Lục Hàn khó chịu lườm cô. Hối hận vì lúc nãy đã cứu cô ra khỏi suối nước nóng. Hay thật, vừa biết ơn được một chút đã trở mặt rồi. Vậy thì nhờ cô, tôi về phòng đây. Mạc Hy gật đầu tỏ ý đã biết. Manh manh đi đến kéo lấy tay cô. Hiếm khi có cơ hội ở gần Mạc Hy. Cô bé rất muốn cô kể chuyện cho mình nghe. Ôm hai đứa trẻ trong lòng. Mạc Hy thoải mái kể chuyện cho chúng. Manh manh thì rất thích nhưng Tiểu Hạo có chút gượng ép nghe. Cảm thấy câu chuyện thật trẻ con. Nhưng nghe cũng không tệ lắm. Lục Hàn tựa trước của phòng. Âm thanh trong trẻo không ngừng vọng vào tai anh. Rất êm dịu cũng rất dịu dàng. Cô gái này đúng là dịu dàng với tất cả mọi người. Chỉ trừ anh ra thôi. Còn, cách chương.